Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, chương 603, Thần Nông Kinh Người Ý Nghĩ. Tuyệt Thiên Địa Thông, từ xưa đến nay, động thiên phúc địa đều là người có đức chiếm lấy, mà cái gì là người có đức đâu? Nói cho cùng, hay là thực lực cường đại tu sĩ, chỉ có tu vi siêu tuyệt người, mới có thể chiếm cứ một phương động thiên phúc địa. Trở thành cái kia có đức người. Điểm này, đặt ở nhân tộc như thế. Đặt ở Hồng Hoang, cũng là như thế. Không có người sẽ nói cái gì. Đây là thuộc về cường giả đặc quyền. Tại thiên địa thay đổi về sau. Những cái kia nhân tộc những cao thủ còn tại lo lắng. Theo thiên địa thay đổi, danh sơn đại xuyên sẽ thay đổi càng ngày càng yếu. Các thần sau này nên tu luyện như thế nào? Là muốn rời khỏi nhân tộc tiến về trước thiên đình, hoặc là vào ở Đại La Thiên sao? Có thể theo địa mạch trải vuốt sau khi hoàn thành, lập tức tất cả đều là được, cái gì đều giải quyết. Danh sơn đại xuyên một lần nữa sinh ra tiên thiên chi khí, có khôi phục thành thời kỳ thượng cổ trạng thái xu thế. Vậy dạng này vừa đến, còn đi cái gì thiên giới, hoặc là Đại La Thiên, trực tiếp lưu tại nhân tộc liền là được. Đây đối với nhân tộc đến nói, không thể nghi ngờ là một kiện chuyện tốt to lớn. Thử nghĩ một cái, theo thiên địa thay đổi hoàn thành, vạn tộc cao thủ không thể không rời đi Hồng Hoang thế giới, tiến về trước thiên giới hoặc là Đại La Thiên, mà nhân tộc cao thủ đâu? Bởi vì địa mạch đại tuần hoàn nguyên nhân, một lần nữa khôi phục danh sơn đại xuyên, khiến cho các thần có thể tiếp tục lưu tại nhân tộc. Đây đối với vạn tộc đến nói, không thể nghi ngờ là một loại cực kỳ cực lớn lực uy hiếp. Chủng tộc khác không có cao thủ lưu thủ. Có thể nhân tộc nhưng là có một đoàn cao thủ lưu thủ. Đây chính là lực lượng A. Thật tới lúc đó, ai còn dám trêu chọc nhân tộc. Dù là tiến về trước thiên giới cao thủ có thể trở về. Nhưng vượt giới luôn luôn cần thời gian. Mà trong khoảng thời gian này, là đủ phát sinh rất nhiều chuyện. Nếu là tương lai có bị một ngày, thiên giới cùng Hồng Hoang thế giới liên hệ, có thể triệt để ngăn cách, cái kia có được đại lượng cao thủ nhân tộc, liền có thể chân chính chúa tể Hồng Hoang thế giới, trở thành Hồng Hoang thế giới bên trên, duy nhất bá chủ. Điểm này, ở đây lâm vào trong hưng phấn nhân tộc đám tộc lão, hoàn toàn không có ý thức được, nhưng tại một bên thần nông, đi qua ngắn ngủi hưng phấn qua đi. Nhưng là đột nhiên nghĩ đến khả năng này, cái này, chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây thần nông, tại trải qua hơi suy nghĩ qua đi, liền lập tức tụ tập được chính mình tất cả tâm thần lực lượng. Lấy toàn lực thi triển tiên thiên bát quái, yên lặng suy tính, thần là tại thôi diễn tương lai, để nghiệm chứng loại ý nghĩ này khả năng, vô cùng vô tận đạo văn, theo thần nông trong mắt phi tốc lóe qua. Vì thần đan dệt ra từng màn thuộc về tương lai hình tượng. Hồi lâu sau, theo thần nông tâm thần lực lượng từng bước khô kiệt, thần cuối cùng kết thúc lần này thôi diễn. Mà kết quả, đương nhiên là khả quan. Tại thần nông chỗ thôi diễn đông đảo tương lai bên trong. Cơ hồ tất cả tương lai, tại cuối cùng, đều chứng minh pháp này khả thi. Tuyệt Thiên Địa Thông, cử động lần này một khi hoàn thành. Thế tất biết thành tựu nhân tộc tại Hồng Hoang thế giới bên trên chúa tể địa vị. Lúc này, thần nông dị thường kích động. Bởi vì, thần nhìn thấy nhân tộc sừng sững tại Hồng Hoang đỉnh phong cảnh. Hiện tại thần nông, hận không thể lập tức liền thi triển đại thần thông. Tuyệt Thiên Địa Thông, khiến cho thiên giới cùng Hồng Hoang thế giới liên hệ triệt để ngăn cách. Bất quá, rất nhanh, thần nông liền bình tĩnh lại. Tuyệt Thiên Địa Thông. Ý nghĩ này đúng là thật tốt, nhưng rất đáng tiếc, thần nông tỉnh táo qua đi, đã nghĩ rõ ràng, phương pháp này, đoán chừng tại thần chấp trưởng nhân tộc trong khoảng thời gian này, là không cách nào làm được, bởi vì, hiện tại thiên địa thay đổi tình huống, chỉ là miễn cưỡng đạt tới trung kỳ thôi, xa xa chưa từng đạt tới triệt để kết thúc tình trạng. Nói cách khác, hiện tại Hồng Hoang, mặc dù là tại hướng hậu thiên thời đại chuyển biến, nhưng có quan hệ với tiên thiên thời đại vết tích, cũng không hoàn toàn biến mất, có nhiều chỗ vẫn như cũ có chút vết tích tồn tại. chính là dựa vào những thứ này còn sót lại vết tích. Bộ phận Đại La Kim Tiên có thể tiếp tục lưu lại Hồng Hoang. Mà cái này bộ phận này Đại La Kim Tiên chiếm cứ đại đa số hay là vạn tộc cao thủ, cùng với nhân tộc cao thủ. Dù sao, không có thế lực Đại La Kim Tiên, tại Hồng Hoang thế giới bên trên cũng không có gì đáng giá lưu luyến. Đương nhiên là sớm rời đi, chỉ có những cái kia lòng có ràng buộc, không bỏ xuống được tự thân chủng tộc Đại La Kim Tiên, mới có thể chậm chạp không nguyện ý rời đi Hồng Hoang thế giới. Từ đó nghĩ hết tất cả biện pháp lưu lại. Những người này Đại La Kim Tiên, tự nhiên là lấy nhân tộc cao thủ cùng với vạn tộc cao thủ làm chủ. Lúc này, vạn tộc cao thủ còn chưa rời đi Hồng Hoang. Thần nông nếu là cùng lúc này thi triển Đại Thần Thông, Tuyệt Thiên Địa Thông, triệt để cắt ra thiên giới cùng Hồng Hoang thế giới liên hệ. Không nói đến, Tuyệt Địa Thiên Thông về sau, thiên giới đám người kia biết làm cảm tưởng gì. Chính là vạn tộc cao thủ, nhìn thấy một màn này, sợ là sẽ phải trực tiếp cùng nhân tộc liều mạng. Mà lại, liền xem như vạn tộc cao thủ không cùng nhân tộc liều mạng, nhưng các thần cũng bởi vậy lưu tại Hồng Hoang. Đây đối với nhân tộc đến nói, không thể nghi ngờ không phải là một cái cực lớn uy hiếp. Vì thế, muốn thi triển Tuyệt Địa Thiên Thông thời cơ tốt nhất, hẳn là tại vạn tộc cao thủ hoàn toàn rời đi Hồng Hoang về sau. Chính là bởi vì điểm này, mới có thể nhường thần nông cảm thấy, tại thần chấp trưởng nhân tộc thời kỳ, sợ là khó mà làm được Tuyệt Thiên Địa Thông. Thiên địa chưa từng triệt để thay đổi, hoàn toàn do tiên thiên thời đại đi vào hậu thiên thời đại. Những cái kia vạn tộc cao thủ như thế nào lại bỏ được rời đi Hồng Hoang đâu? Cho nên, hiện nay, là tuyệt đối không cách nào thi triển Tuyệt Địa Thiên Thông. Pháp này, chỉ có thể lưu cho hậu nhân. Tuyệt Địa Thiên Thông, cử động lần này liên quan đến nhân tộc có thể hay không trong tương lai chúa tể Hồng Hoang thế giới. Chính là quan trọng nhất, quả nhân cần đem hắn khắc trong tâm khảm, lấy báo cho hậu nhân. Tại minh bạch chính mình không cách nào làm thành Tuyệt Địa Thiên Thông về sau, thần nông liền đem việc này ghi tạc đáy lòng, dự định trong tương lai cáo chi thần người thừa kế, từ thần để hoàn thành cái này kế hoạch. Nếu là thần người thừa kế cũng vô pháp hoàn thành kế hoạch này về sau, vậy liền đem pháp này tiếp tục truyền xuống. Nhân tộc cao thủ tầng tầng lớp lớp, luôn có người tài ba có thể hoàn thành cái này vĩ đại kế hoạch. Đem việc này chôn ở đáy lòng về sau, thần nông giả bộ làm điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ, bồi tiếp hưng phấn nhân tộc đám tộc lão, yên lặng quan sát lấy nhân tộc biến hóa. Hiện tại, theo địa mạch trải vuốt sau khi hoàn thành, nhân tộc tiên thiên sát khí oai đã giải. Vậy kế tiếp, liền muốn nhìn vạn tộc thủ lĩnh nhận được tin tức về sau, muốn lựa chọn ra sao? Thần nông đám người không biết là, ở địa mạch trải vuốt sau khi hoàn thành, trừ các thần bên ngoài, còn có một người đang yên lặng chú ý nhân tộc biến hóa. Mà người kia chính là, ở xa vô ngần tinh không phong tử thần. Sớm tại thần nông tế lên Hồng Hoang phong thủy đồ thời điểm, thần ngay tại tử vi tinh bên trên, yên lặng chú ý đám người cử động, để tại trước tiên hiểu rõ trải vuốt địa mạch về sau. Nhân tộc cương vực biến hóa, tại phong tử thần mà nói, trải vuốt địa mạch phương pháp tuy là thần nghĩ ra được, lại thần cũng có rất lớn lòng tin cho rằng pháp này có thể thực hiện. Nhưng ra ngoài cẩn thận tâm lý, thần vẫn là muốn nghiệm chứng một phen, lấy bảo đảm trải vuốt địa mạch phương pháp 100% có thể thực hiện. Dù sao, thực tiễn mới có thể ra hiểu biết chính xác đi. Mà nhân tộc cương vực, chính là thần thí nghiệm tràng. Thành, nhân tộc có thể được đến lợi ích cực kỳ lớn. Thất bại, nhân tộc kỳ thật cũng không có gì tổn thất. Tại tiên thiên sát khí ăn mòn phía dưới, nhân tộc địa thế sớm đã nguy cấp tới cực điểm. Lại kém, cũng không kém nơi nào đi. Bắt buộc mạo hiểm, còn có một tia sinh cơ. Không nhúc nhích, thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Vì thế, phong tử thần mới dám yên tâm to gan dùng nhân tộc cương vực thí nghiệm. Dứt khoát, thần kế hoạch là có thể được. Theo địa mạch trải vuốt hoàn thành, cùng kinh mạch đả thông về sau, nhân tộc địa thế chẳng những nhận được cải thiện, càng có tiếp tục tiến lên xu thế. Hết thảy, đều tại chiều tốt phương hướng phát triển. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Trước kia, Phong Tử Thần liền từng nói qua, phải vì địa mạch thêm một cái bảo hiểm, để phòng ngừa hắn bị người phá hư. Cái gọi là luyện hóa tiên thiên sát khí, chính là này chuẩn bị. Nhưng cái này còn chưa đủ. Đúng vậy, muốn bảo đảm địa mạch an toàn, chỉ là tiên thiên sát khí là không đủ. Còn cần mặt khác thủ đoạn, cho địa mạch lưu lại thủ đoạn càng nhiều. Cái kia phá hư địa mạch người trả ra đại giới cũng liền càng lớn. Chỉ có đánh hung ác, đánh đau nhức, thế nhân mới có thể ghi nhớ giáo huấn, biết địa mạch không thể đụng vào. Ong ong ong, theo tử vi tinh bên trên Phong Tử Thần, tâm niệm vừa động, cái kia ở xa nhân tộc cương vực hồng hoang phong thủy đồ lập sinh cảm ứng, bắt đầu rung động kịch liệt. Sau đó, liền gặp một chút xíu ánh sáng chói lọi theo hồng hoang phong thủy đồ trên thân tuôn ra. Ở không trung ngưng tụ thành một bộ huyền diệu đạo đồ. Lạc ấn tại bàn cổ hư ảnh trên thân. Trong lúc nhất thời, bàn cổ hư ảnh trong cơ thể bỗng nhiên thêm ra rất nhiều điểm sáng. Tinh tế đếm, có tới 365 cái nhiều. Lại coi phân bố, càng là huyền diệu vạn phần. Đều là ở vào bàn cổ hư ảnh kinh mạch tiết điểm phía trên. Từng cái đối ứng linh huyệt bảo địa, hoặc là nói, người thần khiếu, cái này, tựa như một bức huyệt vị đồ. Đây là, chấm ngoặc kép, đây là thần ma nhất đạo chí cao điển tịch, bàn cổ khiếu huyệt đồ. Mọi người thấy bàn cổ hư ảnh biến hóa, nhưng là càng xem càng nhìn quen mắt, luôn cảm thấy những cái kia từ điểm sáng tạo thành huyền diệu đạo đồ. Các thần ở nơi nào nhìn thấy qua, nhất là, theo cái kia huyền diệu đạo đồ từng bước hoàn thiện, các thần trong lòng tức thị cảm, cũng liền càng phát mãnh liệt. Rốt cục, tại huyền diệu đạo đồ triệt để thành hình một khắc này, các thần nhận ra cái kia đạo đồ lai lịch, cái này không phải liền là thần ma nhất đạo ban đầu lúc tu luyện, dùng để ngưng tụ thần khiếu chí cao thần đồ, bàn cổ khiếu huyệt đồ sao? Kia là thần ma nhất đạo thành tựu tối cao, ở thể nội thắp sáng 365 cái thần khiếu, cũng đem tương liên, dùng cái này đến đẩy ngược bàn cổ đạo thể. Cơ hồ mỗi cái nhân tộc, tại mới mở bắt đầu tu luyện thần ma chi đạo lúc, đều có một viên ngưng tụ ra 365 cái thần khiếu trái tim. Chỉ là có chút đáng tiếc, tuyệt đại đa số nhân tộc đều thất bại, quá khó. Muốn ngưng tụ 365 cái thần khiếu, thật là quá khó. Nhìn chung toàn bộ nhân tộc lịch sử, có thể hoàn mỹ ngưng tụ ra 365 miếng thần khiếu, cũng đem hắn hoàn mỹ tương liên, cũng liền giải rác hơn 10 người mà thôi. Mà tại những người này, trừ ngoài ý muốn bỏ mình người bên ngoài, phần lớn tu thành Đại La Kim Tiên, coi như không có tu thành Đại La Kim Tiên, cũng là sớm lột xác thành tiên thiên thần ma, có tất thành Đại La Kim Tiên khả năng. Có thể nói, mỗi một cái ngưng tụ 365 cái thần khiếu tồn tại, đều có lột xác thành tiên thiên thần ma khả năng, đều là Đại La Kim Tiên hạt giống. Đây mới thực là thiên kiêu, thiên tư không thua gì tiên thiên thần ma. Chính là bởi vì thành tựu quá lớn, cho nên, nhân tộc có thể làm được điểm này người cực ít. Ngược lại là trái lại vu tộc, chỉ cần huyết mạch đầy đủ thuần khiết, trên cơ bản cũng có thể làm đến điểm này. Cho dù là Phong Tử Thần, cũng không thể không cảm thán, thần ma chi đạo quả thực chính là vì vu tộc mà thành. Thật là quá phù hợp, nếu không phải bây giờ vu tộc, sinh sôi năng lực cực kỳ thấp, đến mức tộc nhân vô cùng thưa thớt, quản chi là thiên địa này nhân vật chính vị trí, cũng không tới phiên nhân tộc tới làm. Vu tộc, thân có bản cổ huyết mạch, thật đúng là đủ được trời yêu ái. Có đôi khi, Phong Tử Thần liền suy nghĩ, bản cổ tinh huyết cùng đại địa chọc khí tương dung biến hóa ra vu tộc, liền đã cường đại như thế. Cái kia nếu là, bản cổ nguyên thần cùng tiên thiên chọc khí đang diễn hóa tam thanh sau khi, cũng diễn hóa ra cả người cụ bản cổ nguyên thần tiên thiên chủng tộc. Cái kia lại nên phong thái cỡ nào? Sợ là lúc kia hồng hoang liền không có yêu tộc chuyện gì, cái gọi là vu yêu tranh bá cũng sẽ diễn biến thành hai cái phân biệt kế thừa bàn cổ huyết mạch cùng với bàn cổ nguyên thần vô thượng đại tộc liều mạng. Suy nghĩ một chút. Tràng diện kia thật là đủ kích thích, cũng đầy đủ khiến người chờ mong. Chính là đáng tiếc, Tam Thanh đối với bản cổ nguyên thần đại biểu cái kia bộ phận khai thiên khí vận. Nhìn quá nặng, coi như là vẩy ngược, tuyệt không cho phép ngoại nhân nhúng chàm, cũng không cho phép hắn có bất kỳ tiết ra ngoài. Nếu không phải như thế, bàn cổ vỡ vụn nguyên thần cùng tiên thiên thanh khí, chưa hẳn liền không thể diễn hóa ra một cái tiên thiên chủng tộc ra tới. Bất quá, ý nghĩ này, ngược lại là vô cùng tốt. Tương lai nếu là có cơ hội, chưa hẳn không thể dùng phương pháp này tính toán một cái Tam Thanh. Phải biết, năm đó bàn cổ khai thiên bỏ mình, hắn nguyên thần vỡ vụn, trong đó lớn nhất một bộ phận hóa thành Tam Thanh. Nhưng còn có một phần nhỏ chưa từng hóa thành tiên thiên thần ma, mà là tản vào trong hồng hoang. Phong tử thần còn liền không tin, thần lật khắp hồng hoang, còn tìm không ra bộ phận này bàn cổ nguyên thần. Nếu là có thể đem tìm tới, vậy sau này đối phó Tam Thanh, coi như đơn giản nhiều. Nói không chừng, sẽ cho Tam Thanh biến ra một cái đệ đệ ra tới. Hơn nữa, có thể trực tiếp dùng cái này diễn hóa ra một cái tiên thiên chủng tộc, khiến cho Tam Thanh thêm ra một nhóm lớn tộc nhân tới. Liền cái kia tiên thiên chủng tộc danh tự, phong tử thần đều nghĩ kỹ, liền gọi là Thanh tộc. Lúc kia, Tam Thanh đạo hiệu sẽ hóa thành tộc tên. Các thần thân phận, càng là tại huyền môn đạo chủ bên ngoài, thêm ra cái Thủy Thanh tới. Chậc chậc chậc, thật muốn nhìn xem. Làm một màn này hóa thành hiện thực lúc, Tam Thanh sắc mặt biết như thế nào. Đến lúc đó, một đám người vây quanh Tam Thanh, lão tổ kêu, nghĩ đến, các thần sắc mặt nhất định cực kỳ đặc sắc, thêm ra một chủng tộc. Đối với Tam Thanh mà nói, trừ mang đến trách nhiệm bên ngoài, càng lớn, hay là phân mỏng Tam Thanh khai thiên khí vận, 12 tổ vu sở dĩ không bằng Tam Thanh, có một bộ phận nguyên nhân. Cũng là bởi vì vu tộc sinh ra, phân đi các thần theo bàn cổ nơi đó kế thừa đến khai thiên khí vận. Đồng dạng khai thiên khí vận, Tam Thanh nơi đó là ba người chia đều, mà tổ vu nơi đó thì là cùng vu tộc chia đều. Ở trong đó chênh lệch, có thể nghĩ, cũng chẳng trách ở 12 tổ vu lấy được thành tựu, còn lâu mới có được đạt tới Tam Thanh như vậy cao độ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, là vu tộc xuất hiện, liên lụy tổ vu, nếu không phải như thế, nương tựa theo 12 tổ vu theo bàn cổ nơi đó kế thừa di trạch. Các thần không nói là trở thành thánh nhân, cũng đã sớm từng cái tu thành hỗn nguyên đại la kim tiên. Có đôi khi, lựa chọn rất là trọng yếu, không giống lựa chọn, có thể tạo nên không giống tương lai, cũng tỉ như Tam Thanh cùng 12 tổ vu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.